Chương 474, giờ dạ cổ mở tệ ổ. Theo kim sắc hình cầu nổ tung, thiên không tách ra cực nóng kim sắc đám sao băng từng viên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, năng lượng không ngừng dâng lên mà ra lưu tinh hiện lên lấy đường vòng cung gào thét lên rơi xuống sau đó. Liền là vô cùng vô tận cự ít tờ lỏ xỉ ẩn mỗi một khỏa phân ra lưu tinh rơi trên mặt đất về sau, liền như là chân chính từ trong vũ trụ trượt xuống thiên thạch, trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn. Quần quận khói đặc từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, phương viên một cây số địa phương đều bị dở dạ cổ mở tệ ô bao trùm đi vào. May mắn nơi này là loại kia chỉ thưa thất lùn cây hoa nguyên, như thế một cái dở dạ cổ mở tệ ô nếu là ở biển hoa bình nguyên rơi xuống. Đoán chừng xỉn thì ạ phải bồi thường cái mấy trăm hơn ngàn vạn bổ kẹ mẩn tệ. Cái này bổ kẹ mẩn thật là lợi hại. Bộ dáng á gì cả ngẩng đầu ngửa nhìn qua bên trên bầu trời càng chưa tán đi kim sắc quan mang, lại nhìn chung quanh một vòng. Mình chung quanh từng cái hố thiên thạch thổ địa, không khỏi phát ra ở đây châu người cộng đồng cảm khái. Giờ giả cổ mở tệ ố đơn giản liền là phạm vi công kích cường đại nhất kỹ năng nhìn thấy bây giờ gạ cổm kỹ năng uy lực. Lạc Ninh nghĩ nghĩ mấy năm sau chuyển thế thân ạt sẽ ợt đến địa cầu thời điểm sử dụng giờ giả cổ mở tệ ổ chẳng cảnh, không khỏi run rẩy một chút, sang thế thần giờ giả cổ mở tệ ổ, sẽ là thế nào một cái uy lực đâu quá tốt rồi, gạ cổm, rốt cục hoàn toàn sử dụng ra kỹ năng này. Xỉn thì ạ nhìn chăm chú lòng bàn tay tản ra thất thải quang mang hạt châu, trong con ngươi phản chiếu ra không hiểu tươi đẹp, sát thái, giờ giả cổ mở tệ ổ. Là gạ của một cái đến nay đều đang huấn luyện kỹ năng, bất quá trước kia mặc dù có thể làm dùng đến, nhưng là cái này uy lực cùng hiện tại liền hoàn toàn là hai khái niệm. Mà bây giờ cái này giờ dạ cổ mở tệ ồ, mới tính được là chân chính long hệ đại chiêu vừa hóa thành song đao móng vuốt một hồi, mang theo một trận cắt chém không khí tiếng rít, cảm thụ được thân thể lực lượng cùng thể nội nguyên tố năng lượng, gạ cổm hưng phấn quát to một tiếng tốt. Mẹ gạ tiến hóa mặc dù có thể làm cho bộ kẹ mẩn trong thời gian ngắn đủng lực lượng càng thêm cường đại, nhưng nếu là thời gian dài duy trì lời nói, đối bộ kẹ mẩn hay là gánh vác. Lạc Ninh có thể cảm nhận được ngốc manh quán quân nữ thần cái kia ánh mắt cảm kích, mỉm cười về sau, đối nàng nói ra. Ủng lực lượng cường đại đồng thời, liền muốn dùng hiện đi tiếp nhận lực lượng như vậy, mặc dù nói lây bộ kẹ mẩn cùng năng lực khôi phục cái này cũng không có gì. Nhưng nếu là thời gian dài ở vào mẹ gà trạng thái lời nói, hay là gánh vác? Dù sao đây không phải vĩnh cửu tiến hóa. Ân, bao lâu về sau mới có thể gánh vác đâu? Xỉn thì ạ đối với loại vấn đề này hết sức chăm chú. Dù cho Lạc Ninh hiện tại vẹn vẹn một cái lữ hành hơn một năm một điểm chuẩn người mới mà thôi, nhưng là đường đường một cái quán quân không chút nào không có bất kỳ khác thường gì nghiêm túc hỏi Lạc Ninh vấn đề. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái này thành ngữ dùng trên người xỉn thi ạ cái kia thật là hoàn mỹ thể hiện. Yên tâm, kiên trì 6 cái hiệp chiến đấu là hoàn toàn không có vấn đề, nếu thật muốn phân ra một cái thời gian điểm, tốt nhất đừng vượt qua 2 giờ. Lạc Ninh kỳ thật cũng không biết bao lâu mới có thể để bộ kẹ mẩn gánh vác, bất quá trong trò chơi trong chiến đấu cũng là có thể bảo trì, mà lại tại ạ nhìn bên trong mọi người chiến đấu đã kết thúc, đều sẽ để bộ kẹ mẩn khôi phục nguyên bản trạng thái. Như thế à? Nếu là muốn giải trừ cái trạng thái này, muốn làm sao thao tác gã xỉn thì ạ như chỗ nhẹ gật đầu. Đối gạ cổm nói một câu mẹ gạ giải trừ hoặc là ở trong lòng mặc niệm đều được. So sánh ở trong lòng mặc niệm, Lạc Ninh hiển nhiên càng thêm ưa thích trang bức một điểm tại đem đối thủ sau khi đánh bại cái kia một tiếng mẹ gạ giải trừ ngẫm lại đã cảm thấy phong cách ngốc manh quán quân manh manh nhẹ gật đầu. Sau đó đối gạ cổm tới một câu, mẹ gạ giải trừ gạ cổm thân hình cùng khí thế. Tại hào quang bảy màu bên trong khôi phục nguyên dạng, bất quá dù cho hiện tại nó, đang huấn luyện trong nhà thực lực cũng là thế giới đỉnh tiêm cái kia một bộ phận. Quán quân đỉnh phong, đây chính là những người bình thường có thể biết được cao nhất đẳng cấp. Lạc Ninh, thật phi thường cảm tạ ngươi, ta cũng không biết muốn thế nào mới có thể báo đáp ngươi đem gã cổm thu hồi bộ kẻ bản. Xỉn thì ạ nắm tay bên trong vậy nhưng nho nhỏ hạt châu, quay đầu đối Lạc Ninh hàm tình mạch mạch nói. Cái này hàm tình mạch mạch bao nhiêu Lạc Ninh mình não bổ thành phần chúng ta không nói trước. Lạc Ninh mặt ngoài không chút nào giới mỉm cười lắc đầu. Nội tâm thì là giống giận nhanh lấy thân báo đáp á loại này lời nói đương nhiên. Để xỉn thì ạ lấy thân báo đáp cái gì, quá không thực tế. Bất quá xỉn thì ạ đối Lạc Ninh giác quan lại đến một tầng, cái kia là tuyệt đối khẳng định. Lạc Ninh bây giờ tại xỉn thì ạ trong lòng, đã không chỉ là một người tốt đơn giản như vậy, mà là một cái người tốt tốt. nếu là nói trước kia Lạc Ninh cùng Xỉn Thi ạ vẹn vẹn lấy gặp mặt một lần, như vậy hiện tại Lạc Ninh có lẽ đã có thể trở thành Xỉn Thi ạ bằng hữu. Không nên xem thường bằng hữu này một chữ mắt, tại Xỉn Thi ạ trong sinh hoạt, bằng hữu đây tuyệt đối là thưa thất vô cùng tồn tại, càng thêm không muốn nói gì nam tính bằng hữu, Lạc Ninh có lẽ là nàng cái thứ nhất bạn nam giới cũng nói không chính xác. Về sau có lẽ còn biết bạn trai, vị hôn phu, trượng phu cái gì mỹ diệu xưng hô khụ khụ, chúng ta trở về. Không cẩn thận lại bắt đầu não đại động mở, Lạc Ninh bị Đoá Nhi lôi kéo tay, lấy lại tinh thần về sau đối đám người hò khan một tiếng. Đã mẹ gả sở tổn cái gì cũng đã thu được, ngốc manh quán quân độ thiện cảm cũng thành công bị mình soát một đợt, Lạc Ninh cũng liền tâm thỏa mãn. Nói ra trở về. Lại no y nơi này là nơi nào? A Tủ cổ tay nhỏ che tại trên trán, nhìn một chút bốn chu thương mang hoang nguyên cùng vừa mới bị dở dạ cổ mở tệ ổ nổ ra từng cái hố to, sau đó chút bất đắc dĩ buông xuống cánh tay. Tại trên thảo nguyên, dễ vốn là không có gì có thể tham chiếu nha, vừa mới hố trời lại là hướng dưới mặt đất rơi vào đi, đứng ở đằng xa liền càng thêm đừng bảo là biết được phương vị của nó. Hướng phía tây đi. Bất quá. Trên cái thế giới này một loại gọi là toàn cầu hướng dẫn dụng cụ đồ vật, đồng thời bổ kẹ mẩn tay trong ngoài đồng dạng có thể hướng dẫn không hổ là sạp gì nạ tỷ, thật sự là lợi hại. Tủ cổ cảm thán một tiếng, sau đó mở ra bổ kẹ mẩn đồng hồ ba. Lạc Ninh bọn người trở lại dừng xe cái kia cái cự đại hố trời về sau, liền không có lại dừng lại xuất phát. Trên đường đi vừa nghỉ, trêu đùa một chút tủ cổ, cùng ngốc manh xỉn thì ạ gia tăng tình cảm. Cùng Đoá Nhi sạp gì nạ đổi một cái mới tư thế, cùng gì cả thảo luận một phen tư thế rượu dụng đi qua nửa tháng tả hữu nhàn nhã vui đùa về sau. Một đoàn người rốt cục đi tới lần này lữ hành điểm cuối cùng, ở vào Cạn Tô Đại Lục bản khối phía tây nhất một cái trên nước thành thị Ản Tổ Mạ Giờ.